Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, giác tỉnh kinh khủng. Đương người bị bốn trích khả ái động vật lẫn nhau thay phiên thời điểm, người sẽ là cảm giác gì? Là sảng khoái vẫn là khó chịu? Hoặc là bi phẫn? Kuma nói cho người biết, là vui vẻ, là hưng phấn, là kích động, là vui vẻ. Thay phiên bị đánh, Kuma cảm giác mình thân thể xuất hiện một chút không tưởng tượng nổi động tĩnh. Thương thế nhanh chóng trả lời. Loại tốc độ này, dọa sợ Kuma, không cần ác ma quả thực, cũng không cần còn lại. Vẻn vẹn là thân thể tự động trả lời. Đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Nhỏ xíu vết thương, bắt đầu khép lại, dừng lại lưu lại, thân thể nội thương miệng. Nhanh chóng nảy sinh sinh mệnh lực. Hoại tử tổ chức trọng sinh, sửa chữa phục hồi, loại trạng thái này, vô cùng tuyệt vời, sinh mạng trả lại, Kuma cũng không có sử dụng, nhưng thân thể lại có thể giữ có sinh mệnh trả lại khôi phục năng lực. Chẳng lẽ là chiến đấu? Hùng Xí Nhiệt nhìn trước mặt bốn con mãnh thú, hưng phấn hô to, a a, quăng lên quả đấm. Phần thắng chiến đấu, Hải Lâu Thạch còng tay hóa thành Kuma vũ khí công kích. Ngăn trở địch nhân vũ khí, Hải Lâu Thạch cứng rắn, có thể không phải bình thường cứng rắn, bò sữa lang nha bổng nện xuống đến, chỉ thấy nhiều điểm ánh lửa, vết rách đều chưa từng xuất hiện một cái. Kuma kế hoạch rơi không? Lợi dụng bọn họ vũ khí phá vỡ Hải Lâu Thạch còng tay, từ đó làm tiến một bước dự định, bốn con đáng yêu sủng vật có thể sẽ không bỏ qua cái này loại dám can đảm khiêu khích bọn họ danh. Dự người, mơ u sao tiếng bò giống sao mơ u sao tiếng bò giống sao. Tê nghiêu đụng, bén nhọn góc đâm cháy một dãy nhà. Nó chút nào không bị thương. Hoàn hảo vô khuyết đứng ở Kuma trước mặt. Vung vẫy đầu, mộng bức dáng vẻ, mười phần khả ái. Gấu không đuôi công kích vô cùng đơn giản. Xông lại, lợi dụng thân thể hắn. Cho ngươi một quyền, hóa thân quyền kích thủ gấu không đuôi. Trước ngực cơ bụng 6 múi, rất đáng sợ, nước mũi chảy xuôi đi xuống, lại hít thở một cái khí. Đây là bọn họ điểm giống nhau, mỗi một con mãnh thú phương thức công kích không sai biệt lắm. Nhìn kỹ, lại có bất đồng, bò sữa ưa thích trọng lực công kích, đập một cái một mảng lớn, đéo cần biết ngươi là ai. Ăn ta một gậy, tê nghiêu quái hai cây lang nha bổng, nện đến cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Nó lực lượng càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Bất quá, nó không có bò sữa như vậy hung tàn. Gấu không đuôi là một gã quyền kích thủ. Ra quyền, thân hình khổng lồ, không sợ tổn thương. Người đánh nó một quyền, nó cho ngươi một quyền. Kéo dài đi xuống, người sẽ phát hiện, nó một điểm thương tổn cũng không có. Cuối cùng ngựa vằn, ít nhất ra tay ngựa vằn. Đứng ở tiểu xa đi đám người trước mặt, nắm nó vũ khí, hiếu kỳ nhìn trước mắt chiến đấu, thỉnh thoảng tới một chiêu. Kuma tình cảnh rất khó khăn, nhưng hắn ưa thích cái này loại khiêu chiến, không có khiêu chiến, thế nào tăng thực lực lên. Haki quan sát mở ra, bọn họ động tác tại Kuma trong mắt, vô cùng chậm chạp, giống như ốc sên một dạng, nghiêng đầu, tránh thoát, trở tay một quyền. Cánh tay chấn động, địch nhân vẫn không nhúc nhích. Kuma lui về phía sau. Mặt đất nát bấy, lang nha bổng xuất hiện mặt đất. Xông tới mặt điên cuồng công kích. Bò sữa nện xuống tới lang nha bổng. Đến phiên tê nghiêu quái. Nó hai tay, điên cuồng huy động. Cho dù là cùng mẫu tê nghiêu làm va chạm chuyển động, cũng không thấy như vậy dùng sức. Phía sau kình phong đánh tới. Lạnh lẽo từ từ. Kuma xoay người, quả đấm nắm chặt, chống lại gấu không đuôi quả đấm. Phanh, Kuma bay rớt ra ngoài. Lực lượng va chạm, hắn thua. Sau khi giác tỉnh hệ dâu huần năng lực giả, lực lượng kinh khủng, tốc độ nhanh tốc độ. Đây là một chút không lợi hại người giác tỉnh. Nếu như là Rob Lucci đám người giác tỉnh, lực lượng kia, tốc độ, có thể tưởng tượng được, sẽ là hủy diệt tính. Giác tỉnh. Lực lượng không gì hơn cái này. Bất quá, hiện tại ta còn cần phải cẩn thận một chút. cũng không thể tại lật thuyền trong mương. Hắn không thể khinh thường, cũng sẽ không nhỏ xem bất kỳ một cái nào đối thủ. Bất kể phong ấn không có phong ấn lực lượng, đối đãi địch nhân, đặc biệt là cái này loại cùng ngươi sáp lá cả địch nhân, nhất định phải tượng nam nhân một dạng chiến đấu. Tách cai, phanh, ào ào, không dám dùng nhiều lục thức. Hắn lực lượng càng phát ra suy yếu. Hải lâu thạch trói buộc quả nhiên lại tới. Cả người vô lực, Kuma hận thấu hải lâu thạch loại vật này. Thả trên người, thật để cho người vô cùng khó chịu. Lúc mấu chốt, tới đây cái, đây không phải là muốn giết ta sao? Phanh, đối diện chính là một lang nha bổng. Kuma mê muội chốc lát, mở mắt nhìn một cái. Lang nha bổng đã lại tới. Hắn cuồn cuộn, lui về phía sau, lui về phía sau, đụng vào gấu không đuôi trên người. Hắn xoay người, muốn rời khỏi, gấu không đuôi bắt được bả vai hắn, dùng sức đập mặt đất, một cái vật ngã, Kuma đầu chạm đất, mặt đất nát bấy, máu tươi chảy như dòng nước, nhảy, lên tới nửa không, gấu không đuôi trọng lực rơi xuống, mặt đất carara nát bấy, lõm xuống, mặt đất cứng rắn, vết nứt vô số, mà Kuma thân thể, chẳng qua là treo ở phía dưới cùng, chỉnh cái rắm cổ đi xuống một nửa. Trên gò má phủ đầy máu tươi, mơ mơ màng màng ánh mắt, dần dần biến trắng, phốc, phun ra máu tươi, Kuma khôi phục thanh tỉnh, thân thể đau đớn, xông lên đầu, hắn không ngừng vỗ vào ngực, ba thứ hai sau, hắn khổ sở làm cười, nghĩ không ra chính mình sẽ như vậy thảm, không thể thuấn di, không thể trị liệu, dựa vào thân thể tự lành năng lực, hiển nhiên không đủ. Khôi phục theo không kịp tổn thương. Thân thể lớn bộ phận đã hư hại. Thể xác bị thương nghiêm trọng. Kia bốn con động vật. Đứng ở phía trên. Mỉm cười xem chính mình. Đó là người thắng đối với. Đúng. Người thất bại thương hại. Kuma không có tức giận. Hắn an tĩnh nhìn phía trên bốn con mãnh thú. Hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực giả sau khi giác tỉnh. Thật rất khủng bố. Cái này bốn con lúc trước chắc chính là một cái hải quân. Thực lực giống nhau hải quân. Thậm chí nói là 10 triệu cái hải quân bên trong một người trong đó. Ăn ác ma quả thực. Bị động giác tỉnh. Lại cũng không có trả lời. Từ đó trở nên hiện tại ở nơi này quỷ bộ dáng. Ý thức trở nên hỗn độn. Chỉ có bản năng. Chỉ số thông minh cúi xuống. Bất kỳ một loại sức mạnh đều có hắn hậu di chứng. Đặc biệt là không làm mà hưởng lực lượng. Hậu di chứng nghiêm trọng hơn. Khục khục, khục khục. Tiểu Sa Đi chậm rãi nói. Ngươi có phải hay không đủ? Lại tiếp tục như thế. Khả năng sẽ chết. Ngươi đang lo lắng hắn. Tiểu Sa Đi. Hania Ban thanh âm nói cao hơn một cấp decibel. Khẩn trương đưa mắt nhìn Tiểu Sa Đi. Nàng lại đang lo lắng hắn. Mình mới là nàng đồng bạn. Nàng không nên lo lắng cho mình sao? Ngươi, cần ta lo lắng sao? Hania Ban muốn học máu. Vì sao ta không muốn? Ta cũng vậy người. Ta cũng cần quan ái. Hắn là phạm nhân. Rơi vào Impel Down phạm nhân. Hữu tử vô sinh. Coi như ta không động tay. Hắn sớm muộn cũng sẽ chết đi. Nghiêm trọng bị thương Kuma. Loại trạng thái này. Trở lại tầng thứ 5 địa ngục. Tử vong tỷ lệ rất lớn. Trên căn bản đạt tới 70% trở lên. Giá rét, cộng thêm trọng thương, có thể chịu đựng qua một cái tháng. Coi như là lợi hại. Vậy thì như thế nào? Tiểu Sa Đi cầm lấy vũ khí trong tay. Lạnh lẽo mở miệng hắn chết. Liền chết, nhưng ta không hy vọng ngươi cố ý vi chi. Tử vong là tất nhiên. Chẳng qua là, xem lúc nào chết a. Ít nhất, hiện tại. Nàng không muốn nhìn thấy hắn chết. Chỉ như vậy mà thôi. Vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn lớn hơn ta sao? Ta không chấp nhận lý do này. Người nói sao? Cho một cái mị nhãn. Tiểu Sa Đi xoay người rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.